Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 649, Lưu Vong đã là lớn nhất nhân từ. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn thật đúng là sợ cùng sư tôn có ân oán người một loạt mà lên. Hắn lại lớn bản sự, cũng chống đỡ không được, liền cho mọi người ăn cái định tâm hoàn. Sư tôn không phải mang thù chi nhân, đường đường nguyên anh tu sĩ, cũng không đến mức đi chèn ép kim đan tu sĩ. Nếu là không biết chết sống, hậu quả các ngươi rất rõ ràng. Lời ấy vừa ra, mọi người không dám lại vọng động. Lôi Viêm chân nhân tính khí bọn hắn cũng đều rõ ràng. Không phải bụng dạ hẹp hòi người. Hiện tại không động thủ, cũng liền Huyền Viêm chân nhân cùng cái kia giúp đỡ có thể sẽ xui xẻo. Mặt khác người hẳn là hội không có việc gì. Một khi động thủ còn không có thành công, chết đều là chuyện nhỏ. Hương hỏa truyền thừa đều phải đoạn rơi. Mặc Dương chân nhân một cái nửa bước nguyên anh, đều không có nắm chắc tại Lôi Viêm chân nhân thức tỉnh trước cầm xuống Vương Đạo Viễn. Mặt khác người thì càng không có nắm chắc. Không trung kiếp vân lúc này đã hoàn toàn biến thành từ kim sắc. Từ kim sắc vân tầng không ngừng hội tụ, sau đó hạ xuống một cái đường kính hơn một thước từ kim quang cầu. Này quang cầu dung nhập Lôi Viêm chân nhân nguyên anh bên trong. Nguyên anh khí tức nhanh chóng tăng cường. Nửa chén trà nhỏ thời gian đi qua, nguyên anh thức tỉnh qua tới. Khí tức cũng so độ kiếp phía trước cường ra một mảng lớn. Sau đó, nguyên anh trở lại Lôi Viêm chân nhân thể nội. Toàn bộ thiên kiếp cốc xuất hiện một cái đường kính trăm dặm linh khí vòng xoáy. Phía trước vẫn là nguyên anh tại hấp thu linh khí. Nhục thân vẫn là nửa bước nguyên anh trình độ. Hiện tại nguyên anh quy vị, nhục thân cũng cần muốn cường hóa đến nguyên anh tu sĩ trình độ. Bầu trời từ kim vân tầng lúc này mới bắt đầu rơi xuống phiến phiến từ kim sắc cánh hoa. Lúc này vân tầng đã cực kỳ mỏng manh. Kim sắc cánh hoa cũng duy trì không được bao lâu. Nguyên anh thiên kiếp hội tổn thương độ kiếp chi địa linh mạch cùng với thảo mộc. Lúc này rơi xuống từ kim sắc cánh hoa, là vì đền bù linh mạch cùng thảo mộc tổn thất. Bất quá Lôi Viêm chân nhân cũng mặc kệ những này. Hồ, Đạo Viễn, còn lại thiên địa tặng liền giao cho ngươi. Vương Đạo Viễn cũng không chối từ. Nguyên anh thiên kiếp thiên địa tặng, dù là còn thừa không nhiều, giá trị cũng là cực cao. Hắn bay vào thiên kiếp cốc, tại sư tôn phụ cận khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển ngũ linh hóa tiên quyết. Tại công pháp dưới sự dẫn dắt, có chừng một nửa từ kim sắc cánh hoa hướng hắn phi tới. Cánh hoa rơi vào trên người, liền hóa thành từ kim sắc năng lượng, dung nhập kinh mạch bên trong. Những này năng lượng theo kinh mạch đi tới đan điền bên trong. Đảo là không có bị ngũ hành linh hỏa thiêu đốt, mà là trực tiếp dung nhập kim đan. Kim đan hậu kỳ tu sĩ, kim đan đều là thuần khiết kim sắc. Dung nhập những này năng lượng phía sau, xuất hiện từng đạo từ kim sắc đường vân. Hắn tu vi vừa đột phá không lâu, trong thời gian ngắn rất khó còn có tiến bộ. Không có quá nhiều chờ lâu, kim đan liền không lại hấp thu từ kim sắc năng lượng. Vương Đạo Viễn bắt đầu vận chuyển chân long đoán thể công nội luyện pháp. Dùng những này năng lượng uẩn dưỡng ngũ tạng. Qua nửa khắc đồng hồ thời gian, trên bầu trời vân tầng hoàn toàn biến mất. Cũng không hề phiêu xuống từ kim sắc cánh hoa. Hắn tiếp tục vận chuyển công pháp, cường hóa ngũ tạng. Nửa ngày phía sau, Lôi Viêm chân nhân không hề hấp thụ linh lực. Vương Đạo Viễn cũng thu công. Hắn nhục thân cường độ cũng có thật lớn tiến bộ. Hiện tại chỉ dùng nhục thân lực lượng cũng có thể xem như tam lưu kim đan bên trong cường thủ. Mở ra song nhãn, chỉ thấy bên cạnh sư tôn thay đổi hoàn toàn cái bộ dạng. Trước kia thoạt nhìn thời gian không nhiều, trên mặt không có bao nhiêu huyết sắc, râu tóc đều lộ ra khô cạn. Nhưng bây giờ râu tóc đều biến thành hắc sắc, trên mặt tìm không ra một tia nếp nhăn. Hai mắt sáng ngời có thần, trước kia có chút còng xuống eo, hiện tại cũng trở nên thẳng tắp. Toàn thân cơ bắp hở ra, huyết khí hưng thịnh, thoạt nhìn rõ ràng là một cái chừng 30 tuổi thanh tráng niên. Đâu còn có nhất điểm lão thái. Vương Đạo Viễn vẻ mặt hỉ sắc. Sư tôn, ngài cái này bộ dáng. Thoạt nhìn so ta không lớn hơn mấy tuổi a, Lôi Viêm chân nhân cũng cười nói ra. Mấy trăm năm đều là một bộ lão đầu bộ dạng. Đột nhiên biến tuổi trẻ. Thật đúng là có chút không thích ứng. Nói xong, hắn đứng dậy hướng thiên kiếp cốc phía đông bay đi. Xem náo nhiệt chúng kim đan tu sĩ vội vàng cung thân hành lễ. Chúc mừng hắn đột phá nguyên anh. Cả Vân Hạc chân nhân cũng không ngoại lệ. Huyền Viêm chân nhân cùng khác nhất danh xuất thủ kim đan hậu kỳ tu sĩ. Càng là sợ đến hai chân như nhũn ra. Huyền Viêm chân nhân đảo là tương đối kiên cường. Chắp tay nói. Lôi Viêm sư huynh. Chúng ta đấu mấy trăm năm. Hiện tại rốt cục phân ra thắng bại. Sự tình đã đến tận đây. Nhiều lời vô ích. Muốn chém giết muốn dốc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chỉ là. Còn thỉnh ngươi sư huynh không muốn tiệt ta này nhất mạch truyền thừa. Lôi Viêm chân nhân mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc. Lão phu tuy nhiên tính tình không hảo, nhưng hành sự quang minh lỗi lạc, oan có đầu nợ có chủ, còn không đến mức giận chó đánh mèo hậu bối. Đến nổi thế nào xử trí các ngươi hai cái? Thần binh các tự có quy củ. Dứt lời, Giá Vân mang theo Vương Đạo Viễn phản hồi động phủ. Mặt khác kim đan tu sĩ riêng phần mình tản đi. Trở lại Lôi Viêm chân nhân động phủ. Vương Đạo Viễn hỏi. Sư tôn, thần binh các truyền thừa vài vạn năm. Nội bộ ma hợp nhiều năm như vậy. Đều là đồng môn. Mặc dù có mâu thuẫn. Cũng không đến mức đến ngươi chết ta sống tình trạng. Mặc Dương chân nhân bọn hắn. Vì cái gì sẽ đối với ngài hạ sát thủ? Lôi Viêm chân nhân thở dài. Đều là chuyện cũ năm xưa. Dày vò mấy vạn năm. Này thần binh các vốn cũng không phải là một cái tông môn. Tại thành lập mới bắt đầu. Liền có nhiều cái lẫn nhau không lệ thuộc truyền thừa. Chúng ta này nhất mạch sớm nhất tên là Bảo Đình Tông. Này Bảo Đình Sơn chính là Bảo Đình Tông Sơn Môn. Phụ cận đông đảo khoáng sơn. Cũng đều là chúng ta sản nghiệp tổ tiên. Về sau vì trấn áp Nam Hoang, thượng cổ đại năng phái nhất danh thiện tại luyện khí đệ tử, chỉnh hợp nhiều tông môn, thành lập thần binh các, sơn môn liền thành lập tại này Bảo Đình Sơn. Tên kia thiện tại luyện khí đệ tử, chính là thần binh các khai sơn tổ sư. Này Bảo Đình Sơn trận pháp cùng chủ yếu truyền thừa, đều là khai sơn tổ sư lưu lại. Vân Hạc chân nhân chính là khai sơn tổ sư nhất mạch truyền nhân. Chúng ta này nhất mạch tổ sư ra. Cũng không dám làm trái đại năng ý tứ. Hiến ra không ít sản nghiệp. Trong đó liền bao quát Bảo Đình Sơn sở hữu quyền. Đổi tới siêu nhiên địa vị. Chúng ta này nhất mạch đệ tử có sai. Chỉ nếu không phải phản bội nhân tộc cùng thần binh các. Các chủ cũng không thể khinh động. Vi sư nói đánh ai liền đánh người đó. Lực lượng chính là theo nơi này tới. Chỉ là mấy năm nay chúng ta này nhất mạch suy sụp. Địa vị lớn không bằng trước. Bằng không, năm đó Triệu Lương cũng không cần thối lui khỏi thần binh các. Đến nổi Mặc Dương chân nhân. Bọn hắn đều là năm đó chỉnh hợp lại mặt khác tông môn. Địa vị không cao, không có cái gì quyền nói chuyện. Bất quá, bọn hắn thu đồ đệ môn hạm thấp, mấy năm nay đảo là trở nên thịnh vượng, dã tâm cũng liền tùy theo mà đến, thấy chúng ta này nhất mạch suy sụp, liền tưởng đem chúng ta chỉnh suy sụp, phân một điểm hảo chỗ, người phía trước đã làm ra hứa hẹn, vi sư thật đúng là không hảo động thủ, người tính toán thế nào xử trí bọn hắn, Vương Đạo Viễn không cần nghĩ ngợi nói. Nghe nói mấy năm nay Nam Hoang không thái bình, vẫn là nhượng kim đan tu sĩ đi trấn thủ tương đối hảo. Lôi Viêm chân nhân cười nói, ngươi cùng Đạo Ẩn thực không giống thân huynh đệ. Đạo Ẩn này hài tử nhiều thành thật, nào như ngươi một bụng ý nghĩ xấu. Ngươi này chiêu hung ác là hung ác điểm, vẫn là rất hữu dụng. liền đem hắn nhóm Lưu Vong đến Nam Hoang, lập công chuộc tội. Đúng, ngươi lúc trước tại Thiên Kiếp Cốc tu luyện công pháp, mang theo một ít long uy, là Vạn Thú Cốc truyền thừa a? Vương Đạo Viễn gật gật đầu. Tại tìm đến thi đan cái kia chỗ Vạn Thú Cốc phân đường nội, được một ít truyền thừa, trong đó bao quát chân long đoán thể công. Đáng tiếc này công pháp không toàn, chỉ có thể tu luyện đến Nguyên Anh đỉnh phong. Lôi Viêm chân nhân thở dài nói, ngươi còn thật sự là vận khí tốt. Này chân long đoán thể công là Vạn Thú Cốc dòng chính truyền thừa. Tuy nhiên không phải đỉnh tiêm nhất, nhưng là kém không được quá nhiều. Về sau vương gia truyền thừa, tại này Bắc Uyên tu tiên giới có thể xếp đến đệ thất danh. Gần với tứ đại đỉnh tiêm thế lực, cùng với Huyết Ảnh cùng Chu Quốc, so Tần Triệu hai quốc hoàng thất công pháp đều mạnh hơn. Sư tôn biết rõ Huyết Ảnh tồn tại, Vương Đạo Viễn đảo là không cảm thấy ngoài ý muốn. Huyết Ảnh làm sinh ý vẫn là đi cao cấp lộ tuyến, không thiếu cùng với đỉnh tiêm thế lực đánh quan hệ. Lúc này, Vân Hạc chân nhân đến đây bái phỏng, Vương Đạo Viễn đem hắn đón vào động phủ. Vân Hạc chân nhân chắp tay nói, Lôi Viêm sư huynh, ta tới nơi này là tưởng hỏi một chút Nguyên Anh đại điển sự tình, ngài tính toán thế nào an bài, còn có Huyền Viêm bọn hắn nên xử trí như thế nào? Lôi Viêm chân nhân liền đưa Vương Đạo Viễn ý tứ nói ra tới. Vân Hạc chân nhân cũng không có cái gì ý kiến, ấn theo môn quy, bọn hắn mấy cái đều phải chết. Lưu Vong đã là lớn nhất nhân từ. Cách chương.